Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên nhìn về phía vách núi, sự lo lắng trong mắt không thể giấu giếm được nữa. Nơi đó có chỗ nào có thể lánh nạn được không? Có một cái động, con gái tôi mà biết có nguy hiểm sẽ chui vào trong đó tránh nạn. Người đàn ông trung niên giơ cánh tay lên chỉ về phía trước. Đang ở... Trong mắt Tưởng Viễn Chu lập tức dấy lên hy vọng, một ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên. Chỉ là nửa câu sau của người đàn ông lại tắc nghẹn nơi cổ họng. Cánh tay chìa ra lại không biết nên chỉ về hướng nào. Ông ta đột nhiên bưng mặt khóc sống lên. Đều bị lấp kín hết rồi. Tôi căn bản không nhận ra được vị trí của cái động ấy nữa. Tưởng Viễn Chu đứng im ở tại chỗ, nhất thời không nói nên lời. Anh lặng lẽ đốt điếu thuốc, ngón tay có chút run rẩy. Khoảng chừng nửa giờ sau, đội tìm kiếm và cứu hộ mà Tưởng Viễn Chu gọi đã chạy tới hiện trường, bắt đầu tiến hành từng bước trong công cuộc giải cứu. Bên trong sơn động, Phương Thành ôm chặt lấy người ở trong lòng không hề buông ra. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nâng mắt lên. Chúng ta có thể bị thiếu oxy mà chết ở đây không? Không đâu, anh cảm thấy có gió thổi trên người, đừng sợ. Phương Thành, tại sao anh lại đến nơi này? Hai cánh tay của người đàn ông khóa chặt lấy cô. Anh vẫn luôn giúp đỡ cho Tiểu Linh đi học, anh tới đây để thăm con bé. Hứa Tỉnh Thâm giơ bàn tay lên mò mẫm ở bên cạnh, chạm vào được một hòn đá cứng rắn. Phương Thành, quản gia Tiền đã tỉnh lại rồi, nhưng bà ấy không nhìn thấy rõ người đụng vào mình là ai cả, là anh làm sao? Phương Thành không hề đáp lại, đôi môi của Hứa Tỉnh Thâm run rẩy lên tiếng. Tại sao phải làm như vậy? Ở cách đó không xa, Tiểu Linh đang ngồi đếm ở trong góc. 1, 2, 3. Lời nói của người lớn, cô bé có nghe thấy cũng không hiểu được. Phương Thành dán chặt khuôn mặt mình vào Hứa Tỉnh Thâm. Hành động thân mật bất ngờ này khiến Hứa Tỉnh Thâm có chút không thích ứng, muốn quay mặt sang chỗ khác. Phương Thành vẫn cố chấp áp tới lần nữa. Hôm đó do anh sơ sót, không cất thuốc đi. Đó là thuốc tránh thai anh cho Vạn Dục Ninh uống. Bên dưới lọ thuốc còn có một ngăn kín, trong đó giấu thuốc của anh. Sau khi quản gia Tiền gặp tai nạn thai cổ, lọ thuốc đã bị anh tráo đổi. Chẳng lẽ anh không muốn có con sao? Phương Thành im lặng, một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói tràn ngập đau thương và bất đắc dĩ. Bây giờ anh lại thay đổi kế hoạch rồi. Chỉ khi nào Vạn Dục Ninh mang thai con của anh, Vạn Hâm Tằng mới có thể yên tâm giao công ty điều chế dược phẩm này cho anh. Phương Thành, anh đừng đi quá xa trên con đường này như vậy. Ngón tay người đàn ông khẽ vuốt ve đầu vai của cô. Đừng nói nữa được không? Để cho anh ôm em một cái đi. Đã lâu lắm rồi, anh không được ôm em bây giờ. Đội tìm kiếm và cứu hộ nghe theo lệnh của Tưởng Viễn Chu trèo lên núi. Từng sợi dây thừng được ném xuống từ trên đỉnh núi. Những thiết bị tân tiến không thể mang vào nơi này được, chỉ có thể trèo lên bằng tay. Mười mấy người cùng nhau trèo xuống tìm kiếm cứu hộ. Bên hông được cố định bằng dây thừng. Chó cứu hộ cũng không thể leo núi. Tưởng Viễn Chu đứng dựa trước lều được dựng tạm thời để nghỉ ngơi. Ánh mắt ngây ngẩn nhìn chăm chú về phía giữa sườn núi. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Lão Bạch cầm đèn pin tới. Tưởng tiên sinh, đi ăn trước chút gì không? Tưởng Viễn Chu khẽ lắc đầu, cảm giác cô độc đang từ từ cắn nuốt anh, khiến anh lo lắng mở miệng hỏi. Lão Bạch, nếu lát nữa Hứa Tỉnh Thâm thật sự bị đào lên, nên làm gì bây giờ? Trong lòng Lão Bạch chợt cảm thấy khô sáp. Trong mắt anh ta, người đàn ông đang đứng trước mặt này chính là vị Tưởng tiên sinh, không có gì không thể làm được. Anh ta đi theo Tưởng Viễn Chu nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy Tưởng Viễn Chu hỏi người khác một câu, nên làm gì bây giờ? Tưởng tiên sinh, đừng lo lắng, sẽ không đâu. Tôi không muốn nghe những lời nói suông, nếu thật sự bị đau lên thì sao? Tưởng Viễn Chu lôi từ trong túi ra một bao thuốc lá, ngón tay thon dài rút ra một điếu trong đó. Lão Bạch bật lửa lên chìa tới gần, thấy ngọn lửa xanh biếc chiếu sáng đáy mắt đen nhánh đến vô tận của người đàn ông, còn có sự hoảng hốt ngập trời. Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư là bác sĩ, sống chết có số, cô ấy hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Nơi cổ họng của Tưởng Viễn Chu khẽ lăn, hai gò má hõm sâu vào, mùi thuốc lá trên người rất nồng nặc. Không, cô ấy không cần phải hiểu, mạng của cô ấy nhất quyết không thể vứt bỏ lại ở chỗ này. Cô ấy đừng hòng mơ tưởng. Giữa sườn núi cao vòi vọi, truyền tới một giọng nói. Nhanh lên, chỗ này có người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net